Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh đi tới, vẫn là đinh tai nhức óc tiếng va chạm, lần này tầng 7 môn hộ, hơn nữa giãn ra, đã xuất hiện một chút kẽ hở, lại tới, Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới, muốn so với người thường khó khăn rất nhiều lần, thứ nhất, bởi vì Thái Hoang thôn thiên quyết quan hệ, thứ hai, bởi vì hắn nén liền chân khí, đưa đến chân khí khác với người thường, thứ ba, bởi vì hắn thể chất đặc thù, thứ tư, bởi vì hắn có Thái Hoang thế giới, chưa tính là người thường mấy ngàn lần, Xuân Hoa thu thật năng lượng còn chưa hao hết, còn thừa lại hai quả. Liễu Vô Tà không dự định uống, cùng giữ lại cầm đi ra ngoài, có thể luyện chế thành đan dược, có thể sửa đổi càng nhiều người hơn, chân khí một sóng cao tựa như một sóng, liên tục đánh vào 5 lần sau đó, tầng 7 môn hộ, hoàn toàn mở ra, vỡ, cả tòa môn hộ, chia 5 xẻ 7, hóa là vô số mảnh vỡ quy luật, chìm vào Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới trong đó đi. Đạt được thần bí môn hộ quy luật, Thái Hoang thế giới một lần nữa thay đổi, lần này không phải bên trong đan điền bộ, mà là Thái Hoang thế giới tinh bích, nếu so với trước kia hơn nữa vững chắc. Trước xuất hiện tinh bích, Liễu Vô Tà đan điền đã không gì phá nổi, coi như là địa huyền cảnh đều không cách nào đem phá vỡ. Hôm nay đạt được thần bí chữ viết gia trì, Thái Hoang thế giới dần dần hướng thế giới độc lập phát triển, đếm không hết linh thạch nổ tung dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là cam thuần chất lỏng qua lại ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đột phá chân huyền tầng 7, Liễu Vô Tà cần phải thật tốt mài một phen. Liễu Vô Tà đạt được 4 loại bảo vật tin tức không ngừng lưu truyền đi. Giờ phút này thánh địa xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vô số người thành lập đội ngũ, đánh săn giết Liễu Vô Tà khẩu hiệu, ai có thể giết hắn, là có thể lấy được như thế nhiều bảo vật. Thiên thụ tinh phách đã bị hắn hấp thu, tiêu kim lưu thạch quá mức nổ tung, nhưng là xuân hoa thu thật cùng đông tinh huyền diệp, có thể là đồ tốt, huống chi Liễu Vô Tà một người, không thể nào uống 5 cái, xuân hoa thu thật uống nhiều, căn bản không dùng, coi như Liễu Vô Tà luyện hóa bảo vật khác, xuân hoa thu thật nhất định còn có còn thừa lại. Tin tức 1 truyền 10. 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người biết, nhất là thiên linh tiên phủ đệ tử, biết được Liễu Vô Tà lấy được 4 loại bảo vật nghịch thiên. Khí cắn răng nghiến lợi, thiên linh tiên phủ muốn giết chết Liễu Vô Tà người, có thể không phải số ít, hôm nay đạt được 4 loại bảo vật, vượt qua bọn họ những thứ này uy tín lâu năm đệ tử. Chỉ là vấn đề thời gian, ghen tị chi tâm, mọi người đều có, tiểu hỏa còn đang chạy nhanh, uống xuân hoa thu thật sau đó, khí thế không ngừng leo lên, đã hướng linh thú phát triển, 4 vó xé ra. Tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp đôi, liên tục theo đuổi 10 mấy ngày, xa xa treo ở sau lưng 4 tên sát thủ quần áo đen rốt cuộc ý thức được không đúng. Chúng ta liên tục truy đuổi 10 mấy ngày lâu, Liễu Vô Tà chân khí, có thể kiên trì lâu như vậy sao? Bọn họ 4 cái chân khí, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, sắp khô kiệt trạng thái, kỳ quái chính là, bọn họ truy đuổi hơi thở, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, phản mà không ngừng tăng tốc độ, cái này không phù hợp lẽ thường, đừng quên, trên người hắn có xuân hoa thu thật. Liên tục uống mặc dù không có thể đột phá cảnh giới, lại có thể tu bổ chân khí của hắn. Ngoài ra một tên hắc y nhân âm lãnh nói, nếu như Liễu Vô Tà không gián đoạn uống xuân hoa thu thật, chân khí xác thực có thể kiên trì 10 mấy ngày, thậm chí 1 tháng cũng có thể. Tức chết ta, dựa vào cái gì hắn một người lấy được 4 dạng bảo vật? Chúng ta mau đuổi theo đi, hy vọng xuân hoa thu thật còn nữa, đến lúc đó 4 dạng bảo vật chúng ta một người như nhau. Bọn họ đã sớm thương nghị xong 4 loại bảo vật, một người một loại, không thiên vị. Coi như luyện hóa thiên thụ tinh phách, bọn họ vậy có biện pháp, từ Liễu Vô Tà trong thân thể tước đoạt đi ra, truy đuổi vẫn còn tiếp tục, một đường chạy nhanh, tiểu hỏa rốt cuộc hoàn thành tiến hóa, thuận lợi tiến vào linh thú, kinh khủng hơi thở, trào hướng 4 phương 8 hướng, lần trước Liễu Vô Tà bị xích long dạy đuổi giết, tiểu hỏa vì cứu hắn, đã đột phá qua một lần kia mặc dù nhìn giống như là linh thú, nhưng là linh tính xa xa chưa đủ, hẳn coi như là nửa bước linh thú, nhưng là lần này không cùng, trên mình linh tính 10 phần. Càng đáng sợ hơn là nó 4 chỉ móng trên, tất cả xuất hiện một đoàn ngọn lửa, tứ chi dẫm ở trên ngọn lửa, lại có thể bay lên không? Dựa theo cảnh giới phân chia, tiểu hỏa trước mắt cảnh giới là cấp 1 linh thú đỉnh cấp, có thể so với loài người cao cấp linh huyền cảnh, giống vậy cấp thấp linh huyền cảnh, xa xa không phải tiểu hỏa đối thủ, trừ linh thú phi hành ra, bất kỳ cấp 1 linh thú cũng không biết được phi hành, trừ phi đột phá cấp 2 linh thú, tiểu hỏa phát ra một tiếng kêu to, thanh âm truyền ra mấy chục ngàn mét ra. Tứ chi ngọn lửa càng ngày càng mạnh, lại nâng tiểu hỏa thân thể bay lên, chỉ có thần thú mới có cái này bản lãnh, đứng ngạo nghễ hư không, chung quanh không gian bị ngọn lửa nung sau đó không ngừng sụp đổ, đây là tam muội chân hỏa, vô cùng kinh khủng, uy phong lẫm lẫm, trên đỉnh đầu sừng thả ra từng tia điện hồ, tiểu hỏa bản thể, 90% giống như là kỳ lân, kỳ quái chính là, trên trán sừng tựa như ở nói cho những người khác, đây tuyệt đối không phải một đầu thông thường kỳ lân, cái này hẳn không phải là biến dị, mà là một loại phản tổ, thời kỳ thái cổ, kỳ lân vốn chính là cái bộ dáng này, thiên địa đi qua đại biến di chuyển, bất luận là nhân tộc vẫn là thần thú, đều cần thích ứng hoàn cảnh mới, trên cổ tịch ghi lại đều là hiện tại kỳ lân dáng vẻ. Chân chính thời kỳ thái cổ, khi đó, có thể vẫn chưa có người nào loại, thần thú ra đời, muốn so với loài người sớm quá nhiều, kỳ lân nhất tộc, nhưng mà cùng long tộc cũng giá tể khu, thiên địa sinh ra thời điểm, trước có vu tộc, thần tộc, long tộc, kỳ lân tộc, phượng hoàng nhất tộc vân, vân, sau đó mới có thế giới loài người, tiểu hỏa xuất hiện biến hóa, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, còn yên lặng ở trong thế giới mình mặt, xa xa bốn tên hắc y nhân, đột nhiên dừng lại thân thể, ánh mắt hướng trên hư không nhìn, đó không phải là Liễu Vô Tà bên người kỳ lân thần thú sao? Trung gian hắc y nhân, tựa hồ đoán được cái gì, trong con người diễn cảm vô cùng làm khó xem, chúng ta cũng bị lừa, Liễu Vô Tà cố ý ở kỳ lân trên mình lưu lại một đạo hơi thở, dẫn dụ chúng ta rời đi, để cho chúng ta trắng trắng làm trễ nãi nửa tháng thời gian. Bốn tên hắc y nhân, rốt cuộc kịp phản ứng, bọn họ đều trúng Liễu Vô Tà vòng bộ, đáng chết, thật là đáng chết, thừa dịp chúng ta truy đuổi kỳ lân thời điểm, hắn có thể lợi dụng đoạn thời gian này, luyện hóa những cái kia bảo vật, những sát thủ này, mỗi cái tuyệt đỉnh thông minh. Rất nhanh nghĩ thông suốt Liễu Vô Tà mưu kế, chúng ta làm thế nào, là quay đầu trở về tìm, còn tiếp tục truy đuổi đầu này kỳ lân, bên trái hắc y nhân mở miệng nói, bọn họ chạy nửa tháng, lúc này hao tổn quay trở lại là nửa tháng trôi qua, phỏng đoán Liễu Vô Tà đã sớm luyện hóa kết thúc, lúc này trở về, khẳng định không còn kịp rồi, chúng ta nghĩ biện pháp bắt sống đầu này kỳ lân giá trị, chút nào không có ở đây bốn đại chí bảo dưới, trung gian hắc y nhân, trầm ngâm một tí, quyết định bắt sống kỳ lân. Đề nghị này, ba người khác không có phản đối, truy đuổi, tiểu hỏa mới vừa đột phá không lâu, còn dừng lại ở không trung, bốn tên hắc y nhân, giống như điện thiểm lôi minh, nhanh chóng ép tới gần, giống như bốn đạo sao rơi, kéo gần cùng tiểu hỏa tới giữa chênh lệch, thần thú hơi thở, ùn ùn kéo đến, coi như cách nhau mấy trăm dặm, cũng có thể cảm giác rõ ràng, như có thể sống bắt tiểu hỏa, đối với bọn họ bốn người mà nói, lần này thánh địa đuổi giết, mới không uổng chuyến này, nếu như thành công chu diệt Liễu Vô Tà, vậy thì càng hoàn mỹ. Nhìn phía xa bốn cái bóng đen, tiểu hỏa phát ra một tiếng gầm thét, từ trên hư không rơi xuống, mà lại ở chờ bốn tên hắc y nhân, chục nghìn mét xa, chớp mắt trình độ cao nhất, hống, còn chưa đến gần, ngọn lửa kinh khủng, hướng bốn phía lan tràn, thật là đáng sợ ngọn lửa lực. Bốn tên hắc y nhân mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới tiểu hỏa phóng thích ra ngọn lửa lực, như vậy thuần khiết, tấn thăng linh thú sau đó, tiểu hỏa sức chiến đấu, tăng lên đâu chỉ mười mấy lần, một đối một dưới tình huống. Bất kỳ một tên hắc y nhân cũng rất khó đánh bại tiểu hỏa, bốn người trừ phi là đầu có vấn đề, lựa chọn một đối một, nhanh chóng bao vây, từ bốn phương hướng, phân biệt công kích tiểu hỏa trước sau chừng, cùng chu diệt Liễu Vô Tà thời điểm giống nhau như đúc. Phối hợp không chê vào đâu được, tiểu hỏa dẫu sao là linh thú, chỉ hiểu được đơn giản một chút kỹ xảo chiến đấu, ở đạo thuật trước mặt, rõ ràng thuộc về hạ phong, bốn tên hắc y nhân trường kiếm giống như rắn độc vậy, xuất hiện ở tiểu hỏa sau lưng, đem ngọn lửa lực xé ra. Xuất hiện một đạo lỗ hổng, suy, kiếm khí vào cơ thể, trực tiếp xé ra tiểu hỏa phòng ngự, xuất hiện một vết thương, máu tươi đầm đìa, tiểu hỏa đau phát ra một tiếng kêu thảm, lại là một đại đoàn ngọn lửa phun ra, ép buộc bốn tên hắc y nhân không ngừng lui về phía sau. Chỉ có thể dựa vào kiếm khí công kích tầm xa, giống vậy kiếm khí, khó mà tổn thương tiểu hỏa, tối đa lưu lại từng đạo chỗ rách, nguy cơ không tới sinh mạng, bày trận, hao hết hắn năng lượng, trước mặt hắc y nhân, một tiếng quát chói tai, bốn người lập tức thành lập trận pháp. Cần phải vây khốn tiểu hỏa, định tới một cái đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Cùng tiểu hỏa thể lực hao hết, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Tiểu hỏa trí khôn cực cao, đã phát hiện ý đồ của bọn họ. Bốn vó bay cao, thân thể hướng xa xa chạy đi, lúc tới chạy nửa tháng, lúc trở về, phỏng đoán còn muốn nửa tháng, vừa vặn có thể cùng Liễu Vô Tà hội họp. Một tháng thời gian, Liễu Vô Tà đã sớm đem mấy loại bảo vật toàn bộ luyện hóa. Đến lúc đó thực lực đại tăng, chu diệt bọn họ bốn cái, vẫn không phải là dễ. Không thể bị hắn chạy, bọn họ trận pháp còn chưa thành lập thành công, tiểu hỏa liền thoát khỏi vòng chiến, mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, tiểu hỏa muốn chạy trốn, bọn họ muốn cản cũng không được như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà mượn xuân hoa thu thật, thuận lợi đột phá đến chân huyền tầng 7 cảnh, không tốt, đột nhiên thầm nói một tiếng, hắn ở lại tiểu hỏa trên mình dấu vết, truyền tới tin tức xấu, tiểu hỏa bị thương, đáng chết, thật là đáng chết à. Thông qua dấu vết, Liễu Vô Tà có thể đại khái phán đoán tiểu hỏa phương vị. Khoảng cách hắn còn có nửa tháng chặng đường, lúc này đi trước cứu, khẳng định không còn kịp rồi, hy vọng tiểu hỏa có thể một mực kiên trì tiếp. Liễu Vô Tà tin tưởng tiểu hỏa, tách ra thời điểm, đã dặn dò qua hắn, không thích hợp ham chiến, không ngừng bôn tẩu, trừ xuân hoa thu thật ra, tiểu hỏa trên mình còn có không thiếu linh quả, đủ hắn duy trì một tháng chặng đường, chạy nhanh, linh huyền cảnh muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Đông Tinh Huyền Diệp, chuẩn bị luyện hóa, chân huyền tầng 7, đối mặt 4 tên sát thủ quần áo đen, Liễu Vô Tà phần thắng cũng cực thấp, duy nhất biện pháp, tiếp tục đột phá, tốt nhất có thể đạt tới chân huyền tầng 9 cảnh. Đông Tinh Huyền Diệp xuất hiện ở lòng bàn tay, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, nguyên cái hang núi biến thành một phiến băng thiên tuyết địa, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem Đông Tinh Huyền Diệp chiếm đoạt đi vào, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà mình luyện hóa, không có một cái tháng thời gian, không cách nào thành công hấp thu Đông Tinh Huyền Diệp năng lượng, chỉ có thể mượn thôn thiên thần đỉnh, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 950, luyện hóa hai đại chí bảo. Đông Tinh Huyền Diệp tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, có thể là ý thức được nguy cơ, thả ra hơn nữa đáng sợ hàn băng khí, Tiêu Kim Lưu Thạch cùng đi ra ngoài, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà dự định hai loại bảo vật cùng nhau luyện hóa. Tiêu Kim Lưu Thạch thuộc hỏa, mà Đông Tinh Huyền Diệp là âm hàn các loại đồ, hai người tới giữa, vừa vặn tương xanh tương khắc, như vậy luyện hóa càng thuận lợi, nếu như thời gian cho phép, Liễu Vô Tà tuyệt đối không sẽ làm như vậy, cùng nhau luyện hóa, rất nhiều thứ không cách nào toàn bộ hấp thu, tương đương với không lãng phí. Thời gian không đợi người, tiểu hỏa gặp nguy hiểm, nhất định phải hết tất cả thời gian, đột phá tu vi. Tiêu Kim Lưu Thạch tiến vào thôn thiên thần đỉnh, tạo thành ngoài ra một loại tình cảnh, một bên là đầy trời ngọn lửa, một bên chính là hàn xương đầy trời, có thể nói là hai loại trình độ cao nhất, mà diễm từ chỗ sâu xông ra, cùng Tiêu Kim Lưu Thạch dung hợp, bề mặt nham thạch không ngừng tan rã, hóa là tinh khiết ngọn lửa lực, nhìn như ngọn lửa, thật ra thì còn ẩn chứa một chút nóng bỏng khí, giống như là quang minh, nhưng cũng không phải là, mà diễm không cách nào bọc Đông Tinh Huyền Diệp, Liễu Vô Tà sử dụng mình Thái Hoang chân khí, đem bọc, nhanh chóng phân giải kinh khủng hàn băng quy luật, từ trong đó xông ra, tạo thành từng viên băng châu, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu hỏa còn đang không ngừng chạy nhanh, một khắc không dám ngừng nghỉ, bốn tên hắc y nhân, đuổi tận cùng không buông, xuất hiện kỳ lân sự việc, dần dần truyền đi, đã có rất nhiều người, gia nhập chu diệt tiểu hỏa đội ngũ, thời gian tiểu hỏa gặp gỡ mấy người cản đường, liều mạng nửa cái mạng, mới thành công thoát khỏi bọn họ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, dọc theo đường đi lưu lại nhiều vết máu. Tiểu hỏa hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, da lông phía dưới màu vàng đường vân, chợt ẩn chợt hiện, tu bổ trên thân thể hắn vết thương. Tiêu Kim Lưu Thạch cùng Đông Tinh Huyền Diệp năng lượng quá mạnh mẽ. Liễu Vô Tà luyện hóa ước chừng 5 ngày thời gian, vẫn không có đem toàn bộ tước đoạt. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tăng nhanh hấp thu luyện hóa. Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, toàn lực thúc dục Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, phân giải ra làm người ta hít thở khó khăn Thái Hoang chân khí. Đem Đông Tinh Huyền Diệp tầng tầng bọc, giống như chiếm đoạt cự thú. Đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa tất cả băng châu toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Những băng châu này tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, đưa đến toàn bộ Thái Hoang thế giới hạ nổi lên hoa tuyết. Một màn kỳ quái xuất hiện, hấp thu thiên thụ tinh phách, lại luyện hóa xuân hoa thu thật, hôm nay hấp thu Tiêu Kim Lưu Thạch năng lượng, lại đạt được Đông Tinh Huyền Diệp quy luật, Thái Hoang thế giới lại xuất hiện bốn mùa cảnh tượng. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Thái Hoang thế giới, trước mắt mà nói, không có nửa đêm ban ngày, tinh thần còn chưa hoàn toàn tạo thành. Trừ ngũ hành lực, chỉ có âm dương cùng quang minh nguyên tố, ý nghĩa Thái Hoang thế giới, hướng càng thế giới hoàn chỉnh phát triển, dần dần tạo thành mình hệ thống, bốn mùa không ngừng cắt chuyển, mới vừa rồi còn là mùa xuân, rất sắp biến thành mùa hè, lại biến thành mùa thu, sau đó là mùa đông, thiên địa vũ trụ đều có hắn quỹ tích vận hành, bốn mùa chỉ là một cái trong số đó, ông, đạt được hoàn chỉnh bốn mùa lực, Thái Hoang thế giới truyền tới tiếng ông, tiếp tục khuếch trương, bên trong để dành chân khí, lấy tốc độ thật nhanh tăng trưởng, chuyện gì xảy ra? Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thật giống như lại tấn thăng, chung quanh không gian quy luật không ngừng sụp đổ, bất luận là ngũ hành lực, vẫn là bốn mùa lực, hết thảy tràn vào Thái Hoang thế giới, mỗi một lần Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng, cũng sẽ mang đến hiệu quả không tưởng được, lực cắn nuốt thật giống như không có mạnh như vậy hoành. Trước chỉ là hấp thu luyện hóa linh khí, bây giờ có thể hút lấy thiên địa quy luật, hơn nữa hút lấy tốc độ, quá mức khủng bố, Liễu Vô Tà chung quanh, đổi được trống rỗng, phảng phất là một phiến tử vực, trên hư không quy luật toàn bộ biến mất. Tiến vào Thái Hoang thế giới, chuẩn bị đột phá, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng, đối Liễu Vô Tà mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Đông Tinh Huyền Diệp hòa tan sau đó, tạo thành mấy chục ngàn giọt băng châu, ở Thái Hoang thế giới toàn bộ nổ tung, tạo thành một cổ mùa đông quy luật, xông vào Liễu Vô Tà gân mạch bên trong, cả người lạnh run, chân huyền tầng 8 môn hộ, từ từ hiện lên, ngắn ngủi một tháng thời gian, Liễu Vô Tà từ chân huyền tầng 5, trực bức chân huyền tầng 8, cái loại này tốc độ đột phá, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đánh vào, kinh khủng Thái Hoang chân khí, đánh vào tầng thứ 8 môn hộ, môn hộ không nhúc nhích tí nào, phản chấn trở về lực lượng, tạo thành một cơn gió lốc, xông về Liễu Vô Tà toàn thân, phốp, phun một ngụm máu tươi bắn. Liễu Vô Tà sắc mặt uể oải, chuyện gì xảy ra? Tầng thứ 8 môn hộ thật giống như so với trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần. Liễu Vô Tà cau mày nói, hắn nhưng không biết, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mỗi lần tấn thăng, sau này đột phá độ khó vậy càng ngày sẽ càng lớn. Chỗ tốt vậy rất rõ ràng, theo Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không ngừng đột phá, hấp thu linh khí còn có phép tắc tốc độ, vậy đang không ngừng khuếch trương, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, chỗ tốt sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, tai hại đột phá càng ngày càng khó. Hít sâu một hơi, điều động Thái Hoang chân khí, tiếp tục đánh vào, tạo thành một cái kim sắc thần long, xuyên qua Liễu Vô Tà kinh mạch, tiến vào tầng thứ 8 môn hộ, cho ta mở ra, điều động quy luật, coi giữ quanh thân, để tránh gặp phải cắn trả, vỡ, giống như trời long đất lở, thân thể bề mặt xuất hiện nhiều vết rách, thân xác gặp phải cực mạnh đụng, lại là phun một ngụm máu tươi bắn ra, bất quá lần này có thu hoạch khổng lồ, tầng thứ 8 môn hộ xuất hiện một chút vết rách, tùy ý cũng có thể mở, lại tới, không chậm trễ chút nào. Nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết lúc nào mới có thể mở. Thái Hoang chân khí phát ra sấm sét tiếng, giống như một đạo tia chớp, xuyên qua Liễu Vô Tà trong cơ thể, rắc rắc, sấm sét đánh trúng một khắc kia, Liễu Vô Tà cả người tê dại, đau đều phải ngất đi. Tầng thứ 8 môn hộ hóa là vô số mảnh vỡ, bên trong chữ viết còn có quy luật, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, khí thế kinh khủng từ Liễu Vô Tà bên trong thân thể bắn tán loạn ra, đem chung quanh cục băng toàn bộ tung bay, tạo thành từng đạo băng tiễn, bắn về phía vách đá, mấy triệu thượng phẩm toàn bộ hòa tan, hóa là kinh khủng linh dịch sông dài, xông vào Thái Hoang thế giới, hao tốn đã mấy ngày thời gian, rốt cuộc thành công đột phá chân huyền tầng 8, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn ở chiếm đoạt, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, Tiêu Kim Lưu Thạch thả ra ngọn lửa kinh khủng chất lỏng. Tiếp tục đột phá, Đông Tinh Huyền Diệp trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến chân huyền tầng 8. Tiêu Kim Lưu Thạch năng lượng còn đang dục dịch, không còn kịp suy tư nữa. Tiêu Kim Lưu Thạch hình thành chất lỏng, giống như là nóng bỏng nham thạch nóng chảy vậy, ở gân mạch bên trong dòng nước chảy, chân huyền tầng 9 cửa, giống như một tôn ngút trời môn hộ, phía trên điêu khắc một tôn tôn cổ xưa hoang vu đường vân. Để cho người liếc mắt nhìn không lạnh mà run, chuyện gì xảy ra, đệ cửu trọng môn hộ, muốn so với tầng thứ 8 lớp 10 lần hơn, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, đánh vào tầng thứ 8, suýt nữa cắn trả chết, đệ cửu trọng độ khó, tăng lên gấp đôi có thừa, việc đã đến nước này. Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có thể cưỡng ép đánh vào, chỉ có mở ra tầng thứ 9 môn hộ, mới tính chân chính đặt chân chân huyền đỉnh cấp, hiểu linh huyền quy luật, đột phá chân huyền tầng 8 sau đó, chân khí càng cường đại hơn, hồn dày vô cùng, Thái Hoang chân khí, giống như một cái ngân hà, ở Liễu Vô Tà trong cơ thể chậm rãi dòng nước chảy, nhìn như chậm chạp, bộc phát ra lực lượng, đủ để hủy diệt thương khung mặt đất, đó là lực lượng bực nào, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình đột phá chân huyền tầng 9. Coi như là địa huyền một tầng, cũng dám đọ sức một phen, chỉ là đọ sức một phen mà thôi. Tu vi đến hậu kỳ, Liễu Vô Tà phát hiện vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó. Thế tục giới thời điểm, cảnh giới lớn vượt qua rất đơn giản, đến Nam vực sau đó, có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn đã rất giỏi lắm. Đến bên trong thần châu, độ khó lớn hơn, bởi vì tu vi đến hậu kỳ, chênh lệch sẽ không ngừng thu nhỏ lại, rất nhiều cùng cấp bậc, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, chưa chắc có thể phân ra thắng bại, dựa vào không phải thiên phú chiến đấu, mà là đối đạo thuật lĩnh ngộ. Ngân hà xuất hiện ở tầng thứ 9 môn hộ trước mặt, đột nhiên phát lực, hội tụ ngũ hành lực cộng thêm 4 mùa lực đan vào một chỗ, giống như là nước chảy vậy, không ngừng xông lên xoát đại lộ vô phong, tạo thành cự trùy đánh vào, đích xác có thể tạo thành kịch liệt cảnh tượng, nhưng là phản chấn trở về lực lượng đủ để trọng thương Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi đánh vào chân huyền tầng 8, thân xác đã gặp phải một lần đánh vào, kinh không vẩy vùng nổi, mà nước chảy thì không cùng, nhìn như chậm chạp lại có thể giọt nước xuyên thạch. Ở cứng rắn đá, quanh năm mệt mỏi tháng dưới, ai có thể nghĩ tới, từng giọt nước chảy, có thể đem hắn đánh xuyên, đây chính là đại lộ vô phong, sắc bén chưa chắc đã là cường đại nhất, sóng lớn ngút trời, một lần lại một lần đánh vào, thần bí 9 tầng môn hộ, như cũ không gì phá nổi, giờ phút này vây công tiểu hỏa đội ngũ, đã đạt hơn mấy ngàn người, thần thú đây chính là trong một vạn không có một, Nam vực xuất hiện qua côn bằng, Thiên Bảo Tông thì có một đầu, nhưng là huyết mạch cực kỳ mỏng manh, tiểu hỏa thân thể trung thần thú huyết mạch. Tuy không đạt tới thời kỳ thái cổ, nhưng có thể so với thần long nhất tộc, coi như là Liễu Vô Tà gặp phải thanh long, đều không cách nào cùng tiểu hỏa như nhau, Liễu Vô Tà tiêu gấp cũng vô ích, sóng biển còn ở đánh vào, 1.000 lần, 10.000 lần, 100.000 lần, 1 triệu lần, 10 triệu lần, Thái Hoang chân khí huyễn hóa ra tới ngân hà, đánh sâu vào dòng giã 10 triệu lần, chân huyền tầng 9 môn hộ, rốt cuộc xuất hiện một chút giãn ra, thời gian vậy ước chừng qua 6 ngày lâu, khoảng cách kỳ 1 tháng, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Lại không có thể đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là buông tha. ở lại Tiểu Hỏa trên mình dấu vết đang nhắc nhở Liễu Vô Tà. Tiểu Hỏa hiện tại rất nguy hiểm, đã đang làm sau cùng vùng vẫy, từ hơi thở trên phán đoán, Tiểu Hỏa tạm thời không gặp nguy hiểm, chỉ là bị thương mà thôi. Liễu Vô Tà lúc này mới yên tâm to gan đánh vào cảnh giới. Ken két ca, chân huyền tầng 9 môn hộ truyền tới ken két tiếng vang. Phía trên hiện lên từng đạo con rùa văn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, đánh vào, mới vừa rồi còn là ôn hòa sóng biển, đột nhiên đổi được nóng nảy vô cùng, giống như gió lớn hét giận dữ, xông về vậy tôn cổ xưa môn hộ, rắc rắc, chân huyền tầng 9 môn hộ trên, xuất hiện một cái to lớn vết rách, kinh khủng hơi thở, từ chỗ sâu tràn ra, giờ khắc này, Liễu Vô Tà tựa như chạm tới thiên địa đại lộ, lĩnh ngộ được mấy loại đạo thuật, vào giờ khắc này, toàn bộ lấy được thăng hoa, bao gồm gần đây không tiến triển chút nào không gian thuật, đổi được sáng tỏ thông suốt, mỗi một lần đột phá tu vi, gia tăng không chỉ là quy luật cùng chân khí, còn có thể gia tăng hồn lực cùng trí khôn, đột phá đi, đem tất cả lực lượng, tập trung ở cùng nhau, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu to, ngân hà thất luyện huyễn hóa ra một tôn cự trùy, đập về phía đã nứt ra khe hở, cổ xưa môn hộ, hoàn toàn nổ tung, hóa là một đoàn mảnh vỡ, rơi xuống thái hoang thế giới, mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà khí thế, đột nhiên leo lên, chạy thẳng tới chân huyền tầng 9 đỉnh cấp mà thôi, khoảng cách nửa bước linh huyền, chỉ có một bước xa, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 951, đại khai sát giới, khoảng cách cùng Tiểu Hỏa ước định sau ngày, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày, đột phá chân huyền tầng 9 sau đó, Liễu Vô Tà chỉ hao tốn một ngày thời gian, đem cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, trên mình linh thạch, tiêu hao hầu như không còn, lần này liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, ước chừng đã tiêu hao hết hắn đến gần 100 triệu cái thượng phẩm linh thạch. Tiêu hao lớn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, cái này còn là ở bốn đại chí bảo phối hợp dưới. Nếu không tiêu hao linh thạch, càng kinh khủng hơn, chung quanh không gian còn đang không ngừng sụp đổ, theo tu vi tăng trưởng, đã nắm giữ không gian lớn thuật một ít bí quyết, thi triển ra, càng thuận lợi, khống chế diện tích, vậy đang không ngừng mở rộng, Tiểu Hỏa trên mình dấu vết truyền tới cảm giác nóng bỏng. Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, Tiểu Hỏa hẳn bị vây khốn, không cách nào thoát thân, không kịp lấy đi trận kỳ, thân thể hóa là một đạo sao rơi. Theo dấu vết lưu lại hơi thở, Liễu Vô Tà thi triển Phi Long tại thiên, giống như một tôn thần long, bay lượn chân trời, bởi vì lĩnh ngộ không gian lớn thuật, nơi đây vặn vẹo quy luật, đối Liễu Vô Tà áp chế cũng không phải rất lớn. Xa xa cánh đồng hoang vu, tụ tập hơn 1.000 người, tạo thành một cái siêu cấp lớn vòng chiến, vòng chiến vị trí trung ương, vây khốn một đầu cả người bốc lên ngọn lửa kỳ lân. Bất luận là trên mặt đất, vẫn là trên hư không, đều là chi chít bóng người, vững vàng đem kỳ lân khốn tại chỗ, liên tục đánh sâu vào mười mấy lần. Kỳ lân cũng không công mà về, thương thế trên người, càng ngày càng nhiều, máu tươi nhiễm đỏ kỳ lân da lông, kinh khủng thần thú oai, ùn ùn kéo đến, những cái kia cấp thấp tu sĩ, không dám đến gần, kỳ lân chung quanh, còn có mấy chục cái bị đốt cháy thân thể, bọn họ bị kỳ lân ngọn lửa giống như đốt chết, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, trên mặt đất nham thạch cũng bị ngọn lửa hòa tan, nhiệt độ cực cao, những tu sĩ này không cách nào đến gần, chỉ có thể dựa vào đạo thuật công kích, mỗi tương ứng kỳ lân phản ứng không kịp thời điểm, công kích của bọn họ đã đến. Liền sẽ ở kỳ lân trên thân thể lưu lại từng đạo vết thương. Khoảng cách càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Tiểu Hỏa tiếng thở dốc càng thô trọng, chiến đấu lâu như vậy, Tiểu Hỏa thể lực tiêu hao vô cùng là nghiêm trọng, cuối cùng này một đoạn đường, đi ước chừng một ngày lâu, như cũ không cách nào chạy tới, đại ca ca không xuất hiện nữa, hắn liền sẽ chết ở chỗ này, bị đám này đồ vô sỉ giết chết. Bốn tên sát thủ quần áo đen, mai phục ở đám người bên trong, kỳ lân trên mình đại đa số tổn thương, đều là cái này bốn người lưu lại. Công kích của bọn họ, xảo quyệt vô cùng, không ra tay thì lấy, ra tay một cái chính là thế lôi đình, mỗi một lần đánh lén, cũng có thể lưu lại mấy đạo kiếm tổn thương, hống hống hống, kỳ lân ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm truyền ra cực xa, tạo thành từng đạo sóng âm, cuốn lên trên mặt đất cát đá, hình thành đầy trời mây đen, đứng gần những người đó, bị cát đá mê mẫn ánh mắt, không cách nào mở ra, chỉ có thể dựa vào thần thức chiến đấu, thừa dịp hỗn loạn, kỳ lân nhanh chóng hướng một cái lỗ hổng phóng tới, không thể bị hắn chạy, mau ra tay. Đám người truyền tới từng cơn tiếng giống giận, nhất định phải ngăn lại đầu này kỳ lân, rất nhiều người đã sớm biết, đầu này kỳ lân là Liễu Vô Tà nuôi dưỡng thần thú. Chỉ phải bắt sống liền kỳ lân, là có thể buộc Liễu Vô Tà giao ra trên mình bảo vật. Đám người như ong vỡ tổ xông lên, tất cả loại binh khí đan vào một chỗ, ánh sáng rực rỡ lóe lên, đếm không hết đạo thuật, ùn ùn kéo đến tới, mới vừa xông ra mấy chục mét, ngay tức thì bị bay tới đạo thuật tung bay, kỳ lân một lần nữa rớt rơi trên mặt đất, lần này không có thể đứng lên. Thương thế trên người quá nặng, nằm trên mặt đất, miệng to thở dốc, máu tươi theo hắn thân thể, thấm vào tới dưới đất, tụ tập ở bốn phía những người đó, từng cái phát ra xấu xí tiếng cười, từng bước một ép tới gần kỳ lân, ta muốn hắn cái xác, ta muốn hắn nội đan, ta muốn đầu hắn, chung quanh thanh âm, không chút kiêng kỵ, liền kỳ lân ra lông, đều bị bọn họ vơ vét một hơi, hận không thể hiện tại liền đi lên, đem Kỳ Lân chia năm xẻ bảy, bốn tên hắc y nhân, lặng lẽ rơi xuống, khoảng cách Kỳ Lân chỉ có 10, em mờ chỉ cần, không dám khinh thường, để tránh Kỳ Lân còn có hậu chiêu, trường kiếm trong tay làm ra tư thái phòng ngự, đợi ước chừng một phút cỡ đó, Kỳ Lân vẫn không có đứng lên, bốn người lúc này mới yên tâm, kỳ quái chính là, chung quanh những tu sĩ kia, đối cái này bốn tên hắc y nhân rất là kiêng kỵ, bởi vì hắn mặc trên người quần áo, đại biểu hắc vũ các. Hắc vũ các cái thế lực này, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, mọi người đều biết nó tồn tại, nhưng không biết nó trụ sở chính ở nơi nào, sau lưng chủ nhân là ai, chỉ biết là hắc vũ các vô cùng thần bí, từng bước một đi về phía Kỳ Lân, trên hư không, xuất hiện một đạo thất luyện, ban ngày sao rơi, đây là rất hiếm thấy một màn, nhìn kỹ lại, nhưng là một bóng người, từ thương khung cướp hạ, thu lấy hắn, trung gian hắc y nhân, âm lãnh nói xong cũng muốn sử dụng chữ thú túi, đem Kỳ Lân thu, liền vào giờ khắc này. Một đạo ngập trời đại thủ ấn, lăng không đè xuống, ngũ hành đại thủ ấn, giống như một đạo cối xay, từ thương khung rơi xuống, ngũ hành cối xay lớn, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, đột nhiên rơi xuống đồ sộ cối xay lớn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, Kỳ Lân bị thương, mọi người lòng cảnh giác buông lỏng rất nhiều, tự giác tụ tập trung một chỗ, chẳng ai nghĩ tới, có người vào lúc này, hướng bọn họ ra tay, là Liễu Vô Tà, có người nhận ra, ngũ hành đại thủ ấn, là Liễu Vô Tà tuyệt kỹ thành danh. Ở Thiên Linh Tiên phủ thi triển thời điểm, đã sớm truyền ra, mau lui lại, đám người nhanh chóng lui về phía sau, nhất là những cái kia chân huyền cảnh còn có cấp thấp linh huyền cảnh. Bọn họ không chịu nổi ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép, chỉ có thể tránh, trước phản ứng lại người, đã trốn xa xa, sau phản ứng những người đó, đã không cách nào tránh, sớm bị ngũ hành đại thủ ấn phong tỏa, bốn tên hắc y nhân sắc mặt biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lúc này xuất hiện, thân thể đột nhiên động một cái, trường kiếm hướng ngũ hành đại thủ ấn bổ tới, ngay sau đó thân thể cấp tốc bạo lui, ngũ hành đại thủ ấn dưới áp chế tới lực lượng, để cho bọn họ cảm thấy lòng rung động, cũng chỉ một phần vạn sát na công phu, ngũ hành đại thủ ấn nện xuống, nhất thời gian, máu thịt tung tóe, chu vi mấy trăm mét, xuất hiện một cái năm ngón tay hố to, bên trong hố to ngổn ngang, nằm hơn 100 cổ thi thể, bọn họ sống sờ sờ bị ngũ hành đại thủ ấn nghiền chết. Liễu Vô Tà không có lưu tình, bất luận bọn họ là ai, là nam hay nữ, tuổi thì lớn vẫn là nhỏ, hôm nay hết thảy đều phải chết. Một trường đập chết hơn 100 người, kinh khủng cỡ nào, rút đi những người đó, thân thể lảo đảo một cái, không ít người hù được trực tiếp kéo quần, những thi thể này ở giữa tinh khí còn có quy luật. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra, toàn bộ rót vào tiểu hỏa trong cơ thể, trợ giúp hắn tu bổ thương thế, đưa tay một chiêu, tiểu hỏa biến mất, tiến vào chữ thú túi, cần một đoạn thời gian chữa thương, thân thể chậm rãi từ không trung rơi xuống, Liễu Vô Tà không lên tiếng, hắn ánh mắt đủ để thuyết minh hết thảy, tức giận. Chỉ có tức giận hai chữ có thể hình dạng tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thật may tiểu hỏa chỉ là gặp bị thương nặng, nếu như chết ở bọn họ trong tay, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ tàn sát sạch tất cả tiến vào thánh địa người. Không người nào dám tiến lên, mới vừa rồi bọn họ đánh cướp đoạt bảo vật danh hiệu. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, lại hai chân như nhũn ra, ngũ hành đại thủ ấn tạo thành náo động, ở bọn họ đầu óc bên trong chậm chạp không cách nào vung đi. Ánh mắt một chút xíu di động, cuối cùng rơi vào bốn tên hắc y nhân trên mình, nếu như không phải là bọn họ, tiểu hỏa cũng sẽ không trọng thương, nếu như không phải là bọn họ, Liễu Vô Tà cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, hết thảy các thứ này đều là bọn họ sai. Hắc Vũ các ngươi thật rất tốt. Liễu Vô Tà từ kẻ răng bên trong văng ra mấy chữ, chỉ có giết bọn họ mới có thể biết là ai ban bố phi hoa lệnh. Ánh mắt quay lại đảo qua chung quanh đến gần hơn 1.000 khuôn mặt, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, các ngươi đều đáng chết. Tà nhật sử dụng nhắm vào những người này, hôm nay bọn họ đều phải chết. Liễu Vô Tà muốn đại khai sát giới. Hơn 1.000 tên cao thủ, đến từ bên trong thần chu tất cả đại tông môn gia tộc. Thật cuồng giọng, chỉ bằng vào một mình ngươi, liền muốn giết sạch chúng ta tất cả người. Thật là buồn cười, một tôn người mặc Huyền Vân Tông phục sức đệ tử đi ra. Cho rằng Liễu Vô Tà ở nói mạnh miệng, hắn một thực lực cá nhân lợi hại hơn nữa. Cuối cùng là một người một ngựa, cổ nhân nói hai quả đấm khó khăn thứ tư tay. Như thế nhiều cùng tiến lên, coi như là địa huyền cảnh, đều phải tránh mũi nhọn. Ngươi, chết, Liễu Vô Tà chỉ nói hai chữ. Mới vừa nói chuyện Huyền Vân Tông đệ tử mình nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, nói sao làm vậy, không có bất kỳ triệu chứng nào, tựa như Liễu Vô Tà ở trong cơ thể hắn trước thời hạn đặt vào tốt lắm một quả linh phù. Tất cả mọi người đều biết, thánh địa bên trong, linh phù không có bất kỳ tác dụng, huống chi Liễu Vô Tà cùng Huyền Vân Tông đệ tử cách nhau hơn 50. Hắn là như thế nào làm được, vừa không có sử dụng đạo thuật, cũng không có hồn lực chập chờn, người liền chết như vậy, không gian thuật, hắn lĩnh ngộ không gian thuật. Thánh địa quy luật khác với những địa phương khác, ở chỗ này thi triển không gian thuật, vô cùng khó khăn, Liễu Vô Tà có thể ung dung thi triển ra, chỉ có một loại có thể, hắn đã lĩnh ngộ không gian thuật diệu dụng, mới vừa rồi còn có không ít người kêu gào, rối rít ngậm miệng lại, còn có người lặng lẽ hướng xa xa thối lui, giết, Liễu Vô Tà không dám nói đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay, có thể giết nhiều ít coi là nhiều ít, thân thể giống như sao rơi, xuất hiện ở đám người bên trong, Liễu Vô Tà cũng không ra tay đối phó bốn tên Hắc Vũ Các sát thủ. Bởi vì hắn biết, Hắc Vũ Các sát thủ sẽ không rời đi, bởi vì mình là bọn họ mục tiêu, thấy mục tiêu, bọn họ chủ động chạy trốn, bị Hắc Vũ Các cao tầng biết, bọn họ cũng là đường chết một cái. Bốn tên Hắc Y Nhân lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà giết người, mỗi chết một người, Hắc Y Nhân thân thể cũng biết nhúc nhích một tí. Liễu Vô Tà giết người tốc độ quá nhanh, tụ tập ở bốn phía những người đó, giống như lúa mạch như nhau, không ngừng ngã xuống, chạy mau à, cũng không biết là ai kêu một câu, bảo vật gì, cái gì thần thú, nào có mình tính mạng trọng yếu, chủ yếu là Liễu Vô Tà thật đáng sợ để cho bọn họ sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Một tôn cao cấp linh huyền cảnh ra tay, lại bị Liễu Vô Tà một đao chém thành hai khúc, giết hại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà không có bất kỳ mục tiêu, người trước mặt từng cái ngã xuống, Kim Diễm Trảm, Đại Hàn Băng Thuật, Thiên Long Ấn, Buộc Khóa, Ngũ Hành Đại Thủ Ấn, Liễu Vô Tà đem có thể thi triển đạo thuật toàn bộ thi triển ra. Ùn ùn kéo đến, bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét, đã trốn xa những tu sĩ kia, vẫn là không có tránh Buộc Khóa cùng Thiên Long Ấn nghiền ép. Tử vong càng ngày càng nhiều, những cái kia nhát gan người, hù được ngồi ở trên mặt đất, Đại Hàn Băng Thuật càng kinh khủng hơn, hấp thu luyện hóa Đông Tinh Huyền Diệp sau đó, uy lực tăng lên 10 lần vượt quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu vi chục nghìn mét, biến thành một mảnh trắng xóa thế giới, vượt qua 70% người, bọn họ thân thể hóa là tượng đá, định cách tại chỗ, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 952, Hắc Trưởng Lão, tình cảnh quá kinh khủng, đây là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, giết người nhiều nhất một lần, 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, chu diệt 5 đại tông môn, cũng không quá hơn 500 người mà thôi, nhưng là lần này, hắn giết chết hơn 1.000 người, toàn bộ trong cánh đồng hoang vu không, cũng tràn ngập vô tận mùi máu tanh. Chỉ có le que mấy tên đỉnh cấp linh huyền cảnh liều mạng trọng thương chạy trốn. Những người khác không một ngoại lệ, chết hết, khắp nơi đều là thi thể, có chút bị nghiền chết, có chút bị đông cứng chết, có chút hóa là xương máu, mỗi cái người trạng thái chết cũng không giống nhau, ngổn ngang, hình dáng quái lạ, còn sót bốn tên Hắc Vũ Các sát thủ, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Lại không nói Liễu Vô Tà luyện hóa bốn loại trọng bảo, coi như không có bị luyện hóa, hắn sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, bốn người có dũng khí cảm giác vô lực, thiên địa thành một lần kia là chu diệt Liễu Vô Tà tốt nhất cơ hội. Đáng tiếc bị bọn họ bỏ lỡ, mắt xem liền muốn thành công, ai sẽ nghĩ tới, thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà quanh thân xuất hiện thần bí vật chất, đem hắn bọc, mới may mắn chạy thoát thân. Cách một tháng, tình huống xảy ra biến hóa long trời lở đất, Liễu Vô Tà thực lực đại thành, coi như là đỉnh cấp linh huyền cảnh, chưa chắc là hắn đối thủ. Trên mặt đất nằm những thi thể này, bất phàm rất nhiều cao cấp linh huyền cảnh, liền đánh lại cơ hội cũng không có, chết hết, những người này cái nào không phải thiên chi kiêu tử, chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà tàn sát được sạch sẽ. Coi như may mắn chạy trốn mấy người kia, phỏng đoán vậy sợ vỡ mặt, không dám lại lịch luyện, thật sớm chạy tới lối ra, rời đi thánh địa, đến các ngươi, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía bốn tên Hắc Y Nhân. Tà nhận phía trên đều là máu, tí tách, máu tươi theo tà nhận, nhỏ xuống đất, bốn người nhìn nhau, tự động tạo thành một vòng, từ bọn họ đón lấy nhiệm vụ này bắt đầu. Liền đã làm xong liều chết chuẩn bị, Liễu Vô Tà, chúng ta không nghĩ tới, người biết ở ngắn ngủi một tháng thời gian, tăng lên nhanh như vậy, trung gian Hắc Y Nhân mở miệng nói chuyện, theo lý thuyết, Hắc Vũ Các sát thủ giết người trước, tuyệt đối không cần mở miệng nói chuyện, có thể là ý thức được mình sống không lâu đi, bốn kiện chí bảo, người bình thường luyện hóa, một tháng căn bản không cách nào hoàn thành, tối đa có thể luyện hóa hai kiện đến ba kiện, mới vừa rồi Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, thấy rõ ràng bốn mùa lực. Nói cách khác, Liễu Vô Tà đem bốn loại chí bảo toàn bộ luyện hóa, có thể điều khiển bốn mùa quy luật, ở giết các ngươi trước, ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề. Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, mà là hướng bọn họ hỏi, không cần hỏi, hỏi chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi, huống chi, chúng ta chỉ phụ trách hoàn thành mệnh lệnh, còn như cái khác, một mực không biết, ở giữa Hắc Y Nhân đại biểu bọn họ bốn cái, biết Liễu Vô Tà muốn hỏi gì, trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, từ bọn họ trong miệng, không có được bất kỳ hữu dụng tin tức, ta hiểu ý. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không có cưỡng cầu bọn họ, từ bọn họ ánh mắt bên trong, Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, bọn họ không có lừa dối mình, Hắc Vũ Các nghiêm mật như vậy tổ chức, nhất định có đặc biệt quản lý phương thức, nếu không đã sớm tiết lộ bên trong bí mật, bất kỳ một tên sát thủ, bọn họ đều là độc lập, hạ đạt nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cũng không biết chuyện, có lẽ ngày nào đó tỉnh ngủ, gối bên cạnh sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ đồng hồ, cần bọn họ đi làm, còn như là ai đưa tới, không có ai biết, bọn họ chỉ phụ trách hoàn thành liền có thể, không làm được, ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, Hắc Vũ Các không cần thất bại sát thủ, bọn họ kết cục, sớm bị quyết định, nếu hỏi không ra cái gì, vậy chỉ có thể giết chết bọn họ, hy vọng từ hồn hải bên trong, lục soát một ít hữu dụng tin tức, trừ bọn họ ra, Hắc Vũ Các có còn hay không những sát thủ khác, mai phục ở thánh địa bên trong, tà nhận vén lên, nhắm vào tương khung, ác liệt đao ý, tạo thành một tòa ngập trời vòng xoáy, bao phủ ở bốn tên hắc y nhân trên đỉnh đầu, bốn tên hắc y nhân nhanh chóng tản ra, phân đứng bốn cái phương vị, cùng vừa mới bắt đầu đánh lén Liễu Vô Tà như nhau. Vèo vèo vèo, giống như bốn đạo ác liệt mũi tên, trực bức Liễu Vô Tà trước sau cỡ đó, bọn họ phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được. Một tháng trước, suýt nữa chết tại cái này dưới một chiêu, nhưng là hôm nay, Liễu Vô Tà có đề phòng, cộng thêm cảnh giới tăng lên, hồn lực mạnh mẽ, rất nhanh tìm được bọn họ chiêu thức bên trong sơ hở. Tà nhận đột nhiên cắt, mục tiêu là bên trái hắc y nhân, phát hiện kiếm thuật hắn, tràn đầy âm nhu, không giống như là người đàn ông thi triển kiếm pháp, bởi vì là quần áo đen che mặt, căn bản không thấy được hắn cụ thể mặt mũi, tà nhận xảo quyệt hết sức, Liễu Vô Tà thân thể vô căn cứ tại chỗ biến mất. Đây cũng là không gian thuật một cái biến hóa, có thể tùy tiện thay đổi chung quanh không gian quy luật. Từ đó đạt tới thuấn di bước, không có dấu hiệu nào, Liễu Vô Tà xuất hiện bên trái bên hắc y nhân trước mặt. Đến khi nàng phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm. Tà nhận đã dồn đến nàng phụ cận, suy, đau khí lóe lên, người quần áo đen mặt nạ rụng, quả nhiên là một tấm người phụ nữ mặt, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, nếu là Hắc Vũ Các sát thủ, nhất định cũng là hạng người lòng dạ ác độc, để cho Liễu Vô Tà có chút kỳ quái phải, người đàn bà này khuôn mặt nhìn như có chút quen thuộc. Ngươi là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, Liễu Vô Tà nhớ ra rồi, ngày đó ở Tinh Nguyệt Cốc giao chiến thời điểm, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhiều khuôn mặt chiếu vào Liễu Vô Tà mi mắt. Mặc dù không cách nào đem bọn họ toàn bộ nhớ, ít nhiều có chút ấn tượng, giết, cô gái trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ở sống chết trước mặt, đã sớm xem nhạt, buông tha phòng thủ, trường kiếm hướng Liễu Vô Tà cổ cắt ngang đi qua, keng, Liễu Vô Tà giơ đao đón đỡ, đem trường kiếm chấn động bay, định, thi triển không gian lớn thuật, đem cô gái đồ đen khống chế tại chỗ, Liễu Vô Tà còn có lời muốn hỏi nàng, hy vọng từ hắn trong miệng, có thể bộ ra ban hành phi hoa lệnh tin tức, cô gái đồ đen chỉ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó. Động một cái không nhúc nhích, khống chế một người sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng đánh về phía ngoài ra ba người. Đánh ra tốc độ nhanh hơn, khống chế phía sau một người, bọn họ trận pháp mất đi tác dụng, phá giải bốn mùa phản chiếu trận pháp. Giống vậy trận pháp đã sớm mệt không ở Liễu Vô Tà, không có thi triển cái khác đạo thuật, chỉ bằng vào tà nhận, liền áp chế bọn họ. Bàn về chân khí thuần độ, còn có quy luật độ dày, Liễu Vô Tà toàn thắng bọn họ bất kỳ một người. Định, tà nhận một lần nữa đè xuống, lần này là phía bên phải hắc y nhân. Định cách tại chỗ, lại bị thi triển không gian thuật, chung quanh không gian, rơi vào ngừng, bất luận bọn họ làm sao vùng vẫy, chung quanh không gian giống như là một tòa đại sơn như nhau. Đè ở bọn họ trên thân thể, còn dư lại hai người quần áo đen, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên chia làm hai, xuất hiện hai cái hư ảnh, đây là tốc độ thúc sanh đến trình độ cao nhất, mới phải xuất hiện loại hiện tượng này, buộc khóa, hàn băng thuật, đồng thời sử dụng buộc khóa cùng hàn băng thuật hai loại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Buộc khóa khống chế được ngay mặt hắc y nhân, hàn băng thuật đông lại sau lưng hắc y nhân, chỉ là đông lại hắn tứ chi, cũng không tử vong, chỉ là không cách nào nhúc nhích mà thôi. Lấy hắn thực lực trước mắt, thi triển hai lần không gian thuật đã là cực hạn, lại nhiều không gian liền sẽ rối loạn. Liễu Vô Tà, giết chúng ta đi. Bị trói nhốt lại cư trú nam tử lại không có vùng vẫy, trên mặt mặt nạ mình dụng lại là một cái rất gương mặt trẻ tuổi, để cho Liễu Vô Tà giết bọn họ đi, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Giết các ngươi quá đơn giản, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn để các ngươi đi làm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn hôm nay giết được quá nhiều người, chẳng muốn tái tạo sát nghiệt, chúng ta nhiệm vụ thất bại, coi như ngươi không giết chúng ta, rời đi thánh địa cũng là đường chết một cái. Hắc y nhân cười khổ lắc đầu một cái, bọn họ nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi tới bước này, xem bọn họ tuổi tác, không phải là sát thủ ra đời, mà là bị buộc bất đắc dĩ mới đi đến bước này. Liễu Vô Tà không phải chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Cho dù chết, cũng phải từ bọn họ trên mình, bộ ra Hắc Vũ Các tin tức cụ thể, đường kính đi về phía người phụ nữ kia trước mặt, cô gái diễn cảm có chút mất tự nhiên, tựa hồ không muốn đối mặt Liễu Vô Tà, không có nghiêm hình ép cung, cũng không có vơ vét hồn phách, Liễu Vô Tà chỉ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ, trong lòng rõ ràng đối bọn họ tràn đầy ngập trời hận ý. Thật muốn một đao giết bọn họ, cố nén nội tâm sát ý, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, giết bọn họ rất đơn giản, nhưng là đầu mối cũng chỉ chặn, Hắc Vũ Các bàn tay đen sau màn không moi ra. Sau này còn có liên tục không ngừng sát thủ xuất hiện. Vì lâu dài có thể đào ra đầu mối hữu dụng, Liễu Vô Tà chuẩn bị đem bọn họ bốn cái làm con mồi. giết ta đi, cô gái mở miệng nói chuyện, chỉ cầu một thống khoái, nói xong, trong mắt bên trong, lóe ra sát khí ác liệt, cái này trên đời không có chuyện đơn giản như vậy, các ngươi làm hại tiểu hỏa gặp bị thương nặng, há có thể để cho các ngươi dễ dàng chết đi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt đâm thẳng người đàn bà này, hai đạo kim sắc sáng bóng, đâm thẳng cô gái hồn hài, Phật tộc độ hóa thuật. Liễu Vô Tà lần trước chính là dựa vào cái này, khống chế được Liễu Lâm, mới biết Liễu Tiếu Thiên âm thầm cùng vương gia cấu kết. Đi Vĩnh Linh Sơn, phỏng đoán không bao lâu, Vĩnh Linh Sơn tin tức, liền sẽ truyền đưa trở lại, bởi vì Liễu Vô Tà ở thánh địa, truyền tin phù không tạo tác dụng, ngoại giới tất cả tin tức không cách nào truyền đi vào. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cô gái ánh mắt bên trong toát ra một chút khủng hoảng, mấy lần muốn tự vận, thân thể vững vàng bị kẹt ở, liền tự vận đều là một loại hy vọng xa vời. Rất nhanh ngươi thì biết, Liễu Vô Tà không nói gì, đi về ý hạ một tên hắc y nhân, vẫn là biện pháp giống vậy, thi triển độ lượng hóa thuật, cũng chỉ một phút thời gian, bốn người toàn bộ bị trồng độ hóa hạt giống, bái kiến chủ nhân, bốn người ánh mắt đột nhiên đổi được vô cùng thành kính. Gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân, rút lui đi không gian thuật còn có buộc khóa, bốn tên hắc y nhân một hàng đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Giống như là thành kính người làm, là ai phái các ngươi tới giết ta, tín ngưỡng trong ao mặt, lại thêm bốn đạo hư ảnh, là bọn họ nguyên thần dấu vết, bọn họ nhất cử nhất động, đều ở đây Liễu Vô Tà nắm trong tay bên trong, muốn giết bọn họ, Liễu Vô Tà có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đánh chết tín ngưỡng ao bên trong dấu vết, bọn họ sẽ ngay tức thì chết đi. Hắc hộ pháp, tướng mạo hơi tốt tên kia trẻ tuổi nam tử đúng sự thật nói. Còn có thể cụ thể một chút sao? Chỉ bằng vào hắc trưởng lão ba chữ, quá mức sơ lược. Coi là không được đầu mối, cụ thể chúng ta vậy không biết, nhiệm vụ đều là thông qua hắc trưởng lão ban hành xuống. Chúng ta chỉ xem qua hắn một lần, lúc ấy vẫn là quần áo đen che mặt, bọn họ bốn người đã bị mình độ hóa, không thể nào lừa dối mình, đơn giản sắp tối trưởng lão thân cao miêu tả một lần. Liễu Vô Tà trong lòng căn bản có một cái đại khái đường danh. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 953, toàn bộ độ hóa, Liễu Vô Tà hỏi quá nhiều vấn đề, bọn họ biết đầu mối quá ít, các ngươi biết hắc vũ các trụ sở chính ở nơi nào không? Liễu Vô Tà, không biết, chúng ta cấp bậc quá thấp, mới vừa rồi một phen nói chuyện, Liễu Vô Tà biết bọn họ bốn tên của người, tướng mạo hơi tốt nam tử kêu Lô Lương, thiên linh tiên phủ người phụ nữ kia kêu Nguyễn Ảnh, hai người khác phân biệt kêu Hạ Biển An cùng Ngưng Nam. Kỳ quái chính là, bọn họ bốn người trước cũng không nhận ra, đồng thời nhận được nhiệm vụ này, mới cùng nhau hội họp thánh địa, trừ các ngươi ra, còn có những sát thủ khác tiến vào thánh địa sao? Liễu Vô Tà đã có chuẩn bị tâm lý, bọn họ cũng không biết hắc vũ các tổng đàn ở nơi nào. Bàn tay đen sau màn lại là ai? Cái này chúng ta vậy không biết, bởi vì hạ đạt nhiệm vụ người, sẽ không nói cho chúng ta quá nhiều tin tức. Ví dụ như lần này, chỉ nói cho chúng ta ba người khác tin tức, ở nơi nào hội họp, Chu Diệt một cái người. Lô Lương tiếp tục nói, lúc ấy hắn nhận được nhiệm vụ thời điểm, trên đó viết Nguyễn Ảnh ba người tin tức, tiến vào thánh địa sau đó, bọn họ bốn người nhanh chóng hội họp. Các ngươi thiên phú không tệ, vì sao cam nguyện phải làm hắc vũ các sát thủ? Liễu Vô Tà đối hắc vũ các vận hành, rất là tò mò. Hắc vũ các rốt cuộc dựa vào cái gì tới khống chế bọn họ? Tài nguyên, bảo vật, ví dụ như Nguyễn Ảnh, nàng bản thân chính là thiên linh tiên phủ đệ tử, địa vị cao quý, muốn cái gì tài nguyên không có, chỉ cần có điểm tích lũy, bảo vật gì không thể đổi, chân thực không nghĩ ra, bọn họ vì sao phải cam nguyện làm một tên sát thủ, mặc cho người bố trí, hơn nữa không làm được nhiệm vụ, chỉ có một con đường chết, những năm này bọn họ hẳn không có giết người, chết ở trong tay bọn họ tu sĩ, đạt hơn mấy chục người. Trong đó có mấy tên thiên linh tiên phủ đệ tử, không giải thích được tử vong, lúc đầu đều là bọn họ nơi là, thật ra thì chúng ta ở 5 tuổi thời điểm, đã là hắc vũ các sát thủ, cái khác thân phận, chỉ là che giấu chúng ta là hắc vũ các sát thủ thân phận mà thôi. Nguyễn Ảnh lúc này nói một câu, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều, rất nhiều tổ chức sát thủ, thích bắt một ít ấu, đồng, từ nhỏ huấn luyện bọn họ, đào tạo bọn họ giết người thủ đoạn, kỹ xảo giết người, cùng sau khi lớn lên, lại cho bọn họ một cái hợp lý thân phận. Bọn họ bề ngoài nhìn như là thiên linh tiên phủ đệ tử, vẫn là những tông môn khác thiên tài, như cũ không cách nào thay đổi bọn họ là hắc vũ các sát thủ thân phận chân chính. Chỉ cần hắc vũ các một câu nói, bọn họ thì phải phục tùng vô điều kiện, bởi vì hắc vũ các nắm giữ bọn họ quá nhiều tư liệu. Ai dám vi phạm, chỉ có một con đường chết, cũng có một ít hậu kỳ lương tâm phát hiện, Ninh có thể chọn lựa tự vận, cũng không nguyện ý bị hắc vũ các điều khiển, là một người hàng năm ở thí sát trong đó còn sống. Đã sớm đổi được chết lặng tê liệt. Khó trách ngoại giới không tra được hắc vũ các quá nhiều tin tức, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là đơn độc bí mật huấn luyện, sau khi lớn lên, sân huấn luyện đã sớm hủy diệt không còn một mống, huấn luyện bọn họ người, một mực che mặt, không thấy được mặt mũi, coi như bắt sống bọn họ, vơ vét hồn phách của bọn họ, biết tin tức, vậy cực kỳ có hạn, hắc vũ các, thật đúng là đủ ẩn núp, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lấy là độ hóa bọn họ bốn cái, có thể lấy được đại lượng hữu dụng tin tức. Kết quả để cho hắn có chút thất vọng, vậy không phải là không có thu hoạch, ít nhất biết Hắc trưởng lão người này tồn tại, có thể mượn bọn họ 4 cái, sắp tối trưởng lão đưa ra, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích thực sự, cầm bọn họ làm mồi dụ, giết bọn họ quá tiện nghi bọn họ, dù sao cũng là một lần chết, sao không để cho bọn họ chết có chút giá trị. Chủ nhân, ngươi muốn chú ý, Hắc Vũ các thành lập mấy ngàn năm qua, tổng cộng ban hành liền 10 cái phi hoa lệnh, không một ngoại lệ, mục tiêu chết hết. Lô Lương một bộ quan tâm giọng, bọn họ đã bị thành công độ hóa, coi như Liễu Vô Tà hiện tại để cho bọn họ đi chết cũng sẽ không chút do dự, nhưng là bọn họ suy nghĩ, không chịu bất kỳ giam cầm, trừ đối Liễu Vô Tà trung thành ra, đối những người khác vẫn là vô cùng lạnh lùng. Đây chính là độ hóa thuật chỗ lợi hại, không có thay đổi bọn họ chỉ số thông minh, vậy không có thay đổi bọn họ tâm trí, chỉ là thay đổi tín ngưỡng của bọn họ. Mấy ngàn năm qua ban hành liền 10 cái phi hoa lệnh, trong đó còn có thiên huyền cảnh cao thủ, kết quả Hắc Vũ các toàn bộ đánh chết mục tiêu. Khó trách nói tới phi hoa lệnh người người nói hổ biến sắc, một cái kim đỉnh lâu đã để cho Liễu Vô Tà bể đầu sứt chán. Hắc Vũ các mạnh mẽ, xem ra không có ở đây kim đỉnh lâu dưới. Xoa xoa đầu, Liễu Vô Tà hiện tại óc một phiến hồ rán, không biết tiếp theo đi như thế nào. Các ngươi tản ra đi, cầm nơi này tin tức truyền đi, nói là bị người thần bí giết chết. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, bọn họ còn có trọng dụng, tạm thời giữ lại, cùng bọn họ rời đi thánh địa, sau đó để cho bọn họ trở về phục mệnh. Liễu Vô Tà lặng lẽ đi theo chính là có thể tra được Hắc trưởng lão thân phận chân chính, đồng thời giết chết hơn 1.000 người, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn để cho người biết mình chân chính thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chạy trốn mấy người kia, tâm trí đã tan vỡ, không điên đã là vô cùng may mắn, phỏng đoán đã sớm trốn đi lối ra. Dạ, chủ nhân, 4 người mỗi người tản ra, nguyên bản bọn họ tới giữa liền không nhận biết, bởi vì nhiệm vụ mới đến gần cùng nhau. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, bởi vì xa xa có người hướng bên này chạy tới, giết chết hơn 1.000 người, lấy được nhiều chiếc nhẫn chữ vật, lần này đột phá, tiêu hao lấy 100 triệu nhiều linh thạch, trên mình sạch sẽ linh lợi, thật là nhiều linh thạch, đem hơn 1.000 chiếc nhẫn chữ vật sửa sang lại đạt hơn 200 triệu linh thạch, để cho Liễu Vô Tà giật mình là, ở trong đó một chiếc nhẫn chữ vật bên trong, lại phát hiện một viên cực phẩm phẩm linh thạch, xem hình dáng, cái này cái cực phẩm linh thạch mới phát hiện không lâu. Hẳn sinh từ thánh địa, đáng tiếc người đã bị Liễu Vô Tà giết chết, không cách nào có được nhiều tin tức hơn. Có một chút có thể khẳng định, thánh địa bên trong đúng là có cực phẩm linh thạch tồn tại. Hắc Vũ các sát thủ sự việc tạm thời chấm dứt ở đây, không cần lo lắng bọn họ tiếp tục đuổi giết mình, chỉ cần che giấu tốt lắm hơi thở, thần tộc vậy rất khó phát hiện được hắn tồn tại. Trên bình nguyên rộng lớn, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, tiểu hỏa thương thế đạt được hữu hiệu chữa trị sau đó cơ bản không có gì đáng ngại, tạm thời không thích hợp chiến đấu. Đột phá linh thú, cần một đoạn thời gian ẩn núp, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, thỉnh thoảng vậy có thể đụng tới những tu sĩ khác, mọi người không nhận ra, chỉ là vội vã liếc một cái, chỉ là thật là tò mò. Liễu Vô Tà bất quá chân huyền tầng 9 cảnh, lại một thân một mình lên đường, đi vào hơn một tháng, đại đa số người đều bắt đầu kết bạn mà đi, đã đi sâu vào khu không người 7-8 ngày, không có gặp phải vật gì có giá trị, xem 4 mùa chí bảo, dẫu sao là số ít, ngồi ở trên đá lớn, Liễu Vô Tà cầm ra mấy viên thuốc. Một hơi uống vào, ánh mắt nhìn về phía xa xa đồ sộ đại sơn đỉnh, giống như là một cái ẩn núp ở cả vùng đất Cự Long. Quanh quẩn ở bình nguyên núi, chu vi mấy vạn dặm, chỉ có như thế một tòa lẻ loi đỉnh núi, phá lệ rõ ràng, hình dáng có chút giống long sĩ đầu, đỉnh thủ vị trí, giống như một tôn ngẩng cao đầu rồng, đỉnh núi phần đuôi, giống như là đuôi rồng, chợt vừa thấy, đúng là giống như là một tôn nằm tại chỗ thần long. Xa xa nhìn lại, không ít người leo trên ngọn núi, bởi vì trên ngọn núi còn có rất nhiều cây cối trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới, trong đó thiên long ấn đột nhiên động một cái, từ thái hoang trong thế giới chui ra ngoài, chỉ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Thiên long ấn mình đi ra, từ trên đá lớn đi xuống, Liễu Vô Tà lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, thiên long ấn chủ động xuất hiện, cái này còn là lần đầu tiên, chẳng lẽ ngọn núi này phía dưới thật là một tòa thần long? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, chỉ có bị thần long triệu hoán, thiên long ấn mới biết chủ động xuất hiện. Thiên long ấn thiếu sót một góc, mặc dù khôi phục một ít, xa xa không cách nào đạt tới toàn thắng thời kỳ, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, thiên long ấn ít nhất cũng là thiên linh khí trình độ. Đây chính là có thể so với loài người thiên huyền cảnh. Hôm nay cảnh giới, nhìn như giống như là đạo khí, nhưng muốn so với đạo khí hơi cao một chút, muốn tăng lên, độ khó rất lớn, nếu như có thể tăng lên tới linh khí trình độ, đây chính là có thể so với địa huyền cảnh tồn tại. Đỉnh núi giống như là thần long mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải thần long. Bởi vì ở Liễu Vô Tà trí nhớ trong đó, lớn nhất long tộc cũng không quá ngàn trượng chi trường, cái này tôn đỉnh núi chiều dài đạt vạn trượng, coi như là viễn cổ hoang long, cũng không có lớn như vậy thể hình. Còn có một loại có thể, nơi đây dựng dục cái gì long tộc bảo vật, mới đưa đến nơi này phong thổ hình dạng bề mặt trái đất. Cùng long tộc vô cùng làm tướng tượng như, đem thiên long ấn thu, Liễu Vô Tà bước dài, hướng đỉnh núi đi tới, dù sao còn có mấy cái tháng thời gian, hơn đi tới lui coi như là lịch luyện, tốt nhất có thể tìm được đột phá đến linh huyền cảnh bảo vật. Chỉ có đột phá linh huyền, mới có thể trực diện đối kháng địa huyền cảnh, hắc trưởng lão cảnh giới, từ lô lương hình dạng đi lên xem, thấp nhất cũng là địa huyền tầng 2 cảnh, chỉ có đột phá linh huyền cảnh, đối mặt hắc trưởng lão, mới có sống sót cơ hội, vì không bứt dây động rừng, Liễu Vô Tà nhất định phải nhất kích có thể chết người. Để tránh bị hắc trưởng lão chạy trốn, đi ước chừng gần nửa ngày thời gian, rốt cuộc đứng ở đỉnh núi phía dưới, muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn cao lớn hơn. Bất ngờ vách đá trên, thả ra ánh sáng nhàn nhạt chạch, giống như là một mặt tấm gương như nhau, thật là cổ quái vách đá, giống như là bị người dùng kiếm cắt ra, Liễu Vô Tà âm thầm nói, vách đá khu vực, giống như là thần long bụng, mau truy đuổi, không thể bị hắn chạy. Hắn cầm trong tay quyền trượng, nhưng mà trên loại bảo vật, từ đỉnh núi bên kia, truyền tới từng đạo quát chói tai tiếng, còn có hàng loạt tiếng bước chân, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, chẳng muốn hơn chọc thị phi, thánh địa bên trong, giết người cướp của là quá chuyện không quá bình thường tình. Dọc theo con đường này đi tới, liền gặp phải hết mấy mắt không mở, kết quả toàn bộ bị Liễu Vô Tà giết chết, đang muốn xoay người rời đi, một bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Có thể là núi đá ngăn che quan hệ, đạo nhân ảnh kia chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, thật quen thuộc bóng dáng, ta thật giống như ở nơi nào gặp qua, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, mặc dù những năm này thấy qua vô số người, chỉ cần ở hắn trong trí nhớ xuất hiện qua, cũng có thể nhớ lại, chủ yếu là cái này đạo bóng dáng quá quen thuộc, tựa như in vào Liễu Vô Tà hồn hải trong đó như nhau. Cổ Ngọc, Liễu Vô Tà ngay tức thì nhớ ra rồi, người này là ai, không nghĩ tới đây, đụng phải Cổ Ngọc, mới vừa rồi vậy đạo bóng dáng mặc dù nếu so với trước kia cao lớn không ít. Liễu Vô Tà vẫn là một mắt nhận ra, Cổ Ngọc thật giống như bị người đuổi giết, hướng một cái hướng khác chạy đi, bỏ lỡ cùng Liễu Vô Tà gặp nhau, mấy năm qua này, cùng Liễu Vô Tà chân chính tương giao chỉ có như vậy le que mấy người. Thiên đạo hội thành viên từ không cần nói nhiều, bọn họ đều là mình người thân cùng người nhà, Cổ Ngọc coi là một cái, Hàn Phi Tử coi là một cái, ba vị sư huynh cùng hắn quan hệ, vậy không bình thường, có thể sống chết dựa vào, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 954, gặp lại Cổ Ngọc, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới bọn họ mấy cái đi, Cổ Ngọc tốc độ rất nhanh, mấy năm không gặp, không nghĩ tới tu vi trưởng thành nhanh như vậy, đã trưởng thành đến cao cấp linh huyền cảnh trình độ, ở Cổ Ngọc sau lưng, còn có ba tên nam tử, tay cầm binh khí, nhanh chóng ép tới gần Cổ Ngọc, thằng nhóc, xem ngươi chạy tới đó, nhanh chóng giao ra trong tay quyền trượng, Cổ Ngọc tay cầm long tộc quyền trượng, thả ra mạnh mẽ oai rồng, bọn họ ba cái, đoán chừng là bị long trượng hấp dẫn, sau lưng ba người tốc độ nhanh hơn một bước, một người trong đó nhưng mà đỉnh cấp linh huyền cảnh, thực lực mạnh mẽ, veo, thân thể xuất hiện ở Cổ Ngọc trước mặt, ngăn lại hắn đường đi, Cổ Ngọc không thể làm gì khác hơn là thu ở thân thể. Tay cầm quyền trượng, hướng nam tử ra tay, lui về, ngăn lại Cổ Ngọc nam tử, trường kiếm hung hãn chém xuống, oanh, Cổ Ngọc thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị ngăn lại hắn nam tử tung bay, rớt đến 10m ra, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, Cổ Ngọc bất quá linh huyền tầng 7 mà thôi, chênh lệch hai cảnh giới, Cổ Ngọc thiên phú cực cao, đối phó linh huyền tầng 8 hẳn không sợ hãi, đối phương là 9 tầng, áp lực rất lớn, huống chi Cổ Ngọc trên mình còn có thương thế, gặp phải bọn họ ba cái vây công, trên cánh tay phải máu tươi đầm đìa, sau lưng hai người tu sĩ, trường kiếm hướng Cổ Ngọc giận chặt xuống, đây nếu là chém xuống, Cổ Ngọc không chết vậy sẽ trọng thương. Ngay vào lúc này, một bóng người đột nhiên tới, giống như sao rơi vậy, xuất hiện ở Cổ Ngọc bên người, Tà Nhận hung hăng chém xuống, chết, giống như tử thần âm, Tà Nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Phong tỏa hai người chàng trai cổ, rắc rắc, hai viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, hướng Cổ Ngọc xuất thủ hai người nam tử, trực tiếp bị chém chết, thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà ra tay, cứu Cổ Ngọc một mạng, Liễu đại ca, Cổ Ngọc do như trong mộng vậy, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, một mặt vẻ kích động, là ta, huệ đệ gặp nhau, hai người rất tự nhiên ôm nhau, Cổ Ngọc trên mình tổn thương đổ không nguy hiểm đến tánh mạng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, Liễu đại ca, ngươi cũng tới bên trong thần châu, Cổ Ngọc rất vui vẻ, nếu so với trước kia cao hơn rất nhiều, vậy bền chắc rất nhiều, hình dáng có chút thật thà, hơn một năm trước đã tới rồi, ta đi tìm ngươi, vẫn không có đầu mối, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, một năm trước đi tới bên trong thần châu, điều tra Cổ Ngọc rơi xuống, từ Nam Vực sau khi rời đi, ta ở bên trong thần châu chưa từng có dừng lại lâu, đi Đông Vực lịch luyện, cũng là mấy tháng trước mới trở về, mấy năm này ra ra một mực mang hắn khắp nơi bôn ba, rất ít ở một chỗ cố quyết định, thì ra là như vậy, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Khó trách hắn không tra được liên quan tới cổ ngọc tin tức. Lúc đầu hắn không có ở đây bên trong thần châu. Thằng nhóc, ngươi lại dám xen vào việc của người khác. Còn sót tên kia nam tử tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà ép tới đây, nho nhỏ chân huyền cảnh cũng dám đứng ra nhiều chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà hướng cổ ngọc hỏi. Ngay tại mấy giờ trước, bọn họ để mắt tới ta, buộc ta giao ra trên mình bảo vật. Ta không đáp ứng, liền muốn giết ta, điển hình giết người cướp của. Sau đó cổ ngọc sử dụng long tộc quyền trượng, để cho bọn họ thấy thèm không dứt. Lúc này mới một đường đuổi giết. Ngươi tự vận đi. Liễu Vô Tà lười cho ra tay, để cho tên nam tử này tự mình tự vận, tự tìm cái chết. Nam tử giận dữ, nho nhỏ chân huyền tầng 9, lại dám như vậy cuồng ngông, tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, trước hết giết Liễu Vô Tà, lại giết liền cổ ngọc. Liễu đại ca, ngươi muốn chú ý. Cổ ngọc một mặt gánh, tim vẻ, tên nam tử này tử thực lực rất cao, hắn chính là bị người này gây thương tích, vô cùng rõ ràng đối phương thực lực. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Nam tử không cho Liễu Vô Tà chuẩn bị thời gian, trường kiếm trực tiếp phong tỏa Liễu Vô Tà cổ. Linh huyền tầng 9 cũng chia là 369 các loại. Nếu như là thiên linh tiên phủ những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, Liễu Vô Tà có lẽ thật vẫn phải thật tốt chu toàn một phen. Tên nam tử này tử bất quá một giới tán tu mà thôi. Bàn về chân chính sức chiến đấu, xa không đạt tới những thiên tài kia. Chết, Liễu Vô Tà không có ra tay, mà là thi triển không gian thuật. Chung quanh không gian, đột nhiên củng cố, giống như là một tòa lồng giam, đem nam tử giam cầm tại chỗ. Điểm ngón tay một cái, không gian đột nhiên co rúm lại. Chàng trai thân thể, đột nhiên nổ tung, xương máu bay lượn. Kỳ quái chính là, những huyết vụ này khống chế ở nhất định khu vực, không cách nào tản ra. Cổ ngọc trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Lúc này mới mấy năm không gặp, Liễu đại ca thực lực tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà lúc này mới kiểm tra cổ ngọc thương thế, thay hắn băng bó kỹ. Sau đó hai người tìm được một nơi địa phương sạch sẽ ngồi xuống. Mấy năm không gặp, tự nhiên có chuyện nói không hết. Cổ ngọc đem mấy năm này kiến thức đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Rời đi Nam vực sau đó trở lại bên trong thần châu, sau đó lại đi Bắc Thành, tiếp theo đi Đông vực, hai tháng trước chạy về bên trong thần châu, mục đích là không muốn bỏ qua thánh địa chuyến đi. Mấy năm chui luyện, cổ ngọc đã sớm không phải ngày đó thiếu niên, cả người chín mùi rất nhiều. Bất luận là kiến thức vẫn là lịch duyệt, không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, dẫu sao Đông vực cùng Bắc Thành liền Liễu Vô Tà cũng không có đặt chân qua, chờ có cơ hội cũng phải đi trước xem xem. Liễu đại ca, người cũng là bị Thiên Long Ấn dẫn dắt tới đây sao? Năm đó bọn họ ở huyết hải ma đảo, ở dưới nước trong mắt biển mặt, mỗi người lấy được một kiện long tộc chí bảo. Lúc ấy cổ ngọc cầm đi long tộc quyền trượng, Liễu Vô Tà cầm đi Thiên Long Ấn. Không sai, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, là Thiên Long Ấn nhắc nhở hắn mới đi hướng ngọn núi này. Cổ ngọc cũng là như vậy, bị long tộc quyền trượng chỉ dẫn, một ngày trước chạy tới. Liễu đại ca, chẳng lẽ ngọn núi này phía dưới có long tộc bảo vật? Cổ ngọc có chút mong đợi, hắn bản thân chính là long tộc hậu duệ, thân thể bên trong đã tỉnh lại long tộc huyết mạch, nếu như có thể lấy được càng nhiều hơn long tộc chí bảo, rất có thể khôi phục thượng cổ thần long thân thể. Chỉ có như ấy, cổ ngọc mới có cơ hội khôi phục gia tộc. Tạm thời không xác thực định, rất có thể đây là một tòa long tộc phần mộ. Liễu Vô Tà thi triển qua quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng vách núi, tiến vào đỉnh núi chỗ sâu, phát hiện bên trong có một tầng vô hình vật chất đem toàn bộ đỉnh núi khu vực trung tâm gói lại. Quỷ đồng thuật không cách nào thấm vào, xem xây dựng quy cách cùng long tộc phần mộ rất là tương tự. Người nói là nơi này chôn giấu một tôn long cốt hài cốt. Cổ ngọc vèo đích một tiếng đứng lên. Nếu như đây là long tộc phần mộ, há chẳng phải là mai táng một đầu hoàn chỉnh long tộc? Lần trước bọn họ lấy được long tộc hài cốt đã sớm bị luyện hóa, mới được liền bọn họ hôm nay lần này cao độ. Ta chỉ là suy đoán, nếu quả thật là long tộc đất chôn xương, nhiều năm như vậy không thể nào vẫn không có người phát hiện. Liễu Vô Tà chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể còn muốn cùng tiến vào đỉnh núi vị trí nòng cốt mới có thể biết được. Thánh địa trước đặc biệt sầm uất, bên trong tu sĩ đếm không hết, cao thủ như mây. Nếu quả thật là long tộc phần mộ đã nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không có người phát hiện? Hôm nay moi ra một ít bảo vật, một phần là vứt bỏ, một phần chia chính là che chôn dưới đất chỗ sâu. Cổ ngọc gật đầu, cho rằng Liễu đại ca nói không sai. Thật nếu là long tộc cổ mộ, không hẳn không có người khai thác, vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ như vậy buông tha? Long tộc quyền trượng mặc dù bị cổ ngọc thu, vẫn ở chỗ cũ nhắc nhở hắn nghĩ biện pháp tiến vào đỉnh núi chỗ sâu. Thiên Long Ấn cũng là như vậy, chỉ như vậy đi ra, sợ rằng hai đại long tộc bảo vật cái đầu tiên liền đứng ra không đồng ý. Đỉnh núi lớn như vậy, dựa vào chúng ta một chút xíu đào đi vào, có thể có chút độ khó. Trước bốn phía xem, có hay không cái khác lối vào. Liễu Vô Tà vậy thật là tò mò, không làm rõ ràng, chỉ như vậy rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hai người đứng lên, vây quanh to lớn đỉnh núi đi. Trừ bọn họ ra, thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải một ít tu sĩ. Ở đỉnh núi tìm kiếm cái gì? Bọn họ không có long tộc pháp bảo, cầm trong tay kỳ quái la bàn, cùng Hàn Phi Tử la bàn hoàn toàn không cùng. Cái loại này la bàn Liễu Vô Tà gặp qua, chủ yếu là dò xét tìm bảo chi dụng, có thể phát hiện dưới đất mấy trăm mét chỗ sâu, một khi có kim loại loại đồ, la bàn sẽ cho ra nhắc nhở. Còn có người mang tìm linh thú, ở trên ngọn núi đi loanh quanh, hy vọng có thể phát hiện một ít hiếm thấy bảo vật. Đỉnh núi to lớn, đi một vòng cần đã mấy ngày thời gian, ngày thứ hai thời điểm, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đi tới đỉnh núi đang phía trước. Cũng là đầu rồng phía dưới vị trí, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng lên trên mặt nhìn, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua tầng tầng nham thạch. Ồ, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, phát ra một đạo giọng khác thường, Liễu đại ca, phát hiện cái gì sao? Đầu rồng vị trí, đơn độc lộ ra tới, giống như là một tòa chân trời cầu, ngẩng đầu cần phải bay lên không? Ngươi thấy cái địa phương kia sao? Liễu Vô Tà đưa tay chỉ hướng đầu rồng vị trí, bên kia có một khối kỳ lạ hòn đá, giống như là thần long răng, ta cũng cảm thấy thật nhanh, khối đá này nhô ra có chút đột ngột, Cổ Ngọc vậy phát hiện khối đá này, bởi vì hắn không có quỷ đồng thuật, không thấy được đá tình huống ở phía sau, bên kia có cái lối vào, theo đầu rồng vị trí, một mực kéo dài đến dưới đất chỗ sâu, hai người đều là thần thức trao đổi, đi ngang qua tu sĩ, không biết bọn họ đang bàn luận cái gì, một bộ xem ngu ngốc dáng vẻ, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả thật có chút xem ngu si, vậy chúng ta còn do dự cái gì, nhanh chóng đi vào à? Cổ Ngọc có chút không kịp chờ đợi, muốn nhanh chóng tiến vào trong đó, tìm tòi kết quả, không gấp, đợi trời tối liền nói sau. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Cổ Ngọc bả vai, mặc dù lịch duyệt của hắn tăng lên, nhưng là tính cách phương diện, còn cần nhiều hơn chui luyện, lúc này đi vào, người chung quanh khẳng định sẽ phát hiện, chỉ có đến ban đêm, lặng lẽ tiến vào, mới có thể thần không biết quỷ không hay, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục ở đỉnh núi bên bờ đi một vòng, không có phát hiện cái khác đầu mối, chỉ có như vậy một cái lối vào, sắc trời dần tối, không thiếu tu sĩ, cảm thấy nơi này không có gì thăm dò giá trị, rối rít rời đi, cũng có mấy tu sĩ, từ đàng xa chạy tới, cho đến nửa sau đêm, hai đạo bóng dáng, lặng lẽ hướng đầu rồng vị trí đến gần, nhưng không biết, âm thầm có cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Liễu Vô Tà, ngươi cho là mọi người cũng không nhận ra ngươi, ta lại biết ngươi thân phận, một tảng đá lớn phía sau, cất giấu một tên trẻ tuổi nam tử. Lại biết Liễu Vô Tà, đi vào mấy chục ngàn người, trừ vô cùng ít người ra, biết Liễu Vô Tà người cũng không phải là rất nhiều. Liễu đại ca, ngươi làm sao đi lên? Cổ Ngọc là linh huyền cảnh, hiểu phi hành, có thể bay đến đầu rồng vị trí. Liễu Vô Tà chỉ là chân huyền cảnh, bay lên có chút tốn sức, nếu như từ trên ngọn núi đi, lại phải lượn quanh lớn một vòng, trễ nãi mấy ngày thời gian, ta tự có biện pháp. Liễu Vô Tà để cho Cổ Ngọc đi trước, leo lên đầu rồng vị trí, mình cản ở phía sau. Cổ Ngọc thân thể nhanh chóng cướp trên, chạy thẳng tới Vân Tiêu đi, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 955, thần bí lối đi. Đầu rồng vị trí cách mặt đất cao đến chục nghìn mét, coi như là đỉnh cấp linh huyền cảnh, tùy tiện đi lên cũng vô cùng nguy hiểm, thân thể không ngừng dương cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.